Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Alo, Thái Bình đâu ạ? Muốn hỏi, hôm qua tôi muốn hỏi về cái chương trình nhà tôi. Năm nay thì tôi cũng cao tuổi rồi. Vâng, 60 chưa thì phải được là cao chị. Cao lắm 60 còn trẻ lắm. Thấy nhiều chị 6-70 tuổi ngoài công viên vẫn nhảy tưng tưng mỗi buổi sáng mà. Nhưng mà tôi muốn hỏi là chương trình là sao bây giờ tôi lại đến... Trước đây thì tôi không bao giờ có cái chuyện mà... Nói chung là về chuyện tình yêu trai gái là không có. Dạ. Thế nhưng là tự nhiên bây giờ làm sao mà từ ngày chồng tôi mất đến giờ mà lại phải tôi lại lòng, chỉ đúng không? thích tình yêu mà lại yêu chỉ thích mà lại yêu yêu trai trẻ cơ. Rồi, thế ông ấy là mất được mấy năm rồi? Ông mất được 7-8 năm rồi. À, gần chục năm rồi cơ mà, đúng không? Vâng. Thế chục năm vừa rồi thì là bộ sưu tập có bao nhiêu chàng trai trẻ đến với chị rồi? Nhiều đến thì nhiều lắm. Thế á? Nhưng mà bây giờ không phải là vì công đâu. Nhưng mà... Mà là cái đội yêu cơ. Ừ, thế á? Thế là thế được bao nhiêu người rồi bộ sưu tập của chị? Sưu tập của tôi thì khó khó đấy. Thế à? Thì nhưng mà yêu thì bây giờ cứ đòi tình yêu trọn vẹn thì khó lắm. Thế thì yêu cái gì? Thế thì khó lắm, nhưng tôi cứ đòi hỏi tình yêu của họ ấy mà họ họ ấy lại sợ họ lừa tôi, cho nên là tôi hỏi bác sĩ này, tôi hỏi với mọi chuyên gia là tôi có bị bệnh không. Bệnh gì cơ? Bệnh yêu Cái nhiều bệnh á? Hay không, là cái bệnh là sao? cái bệnh là chỉ thích yêu trai trẻ. Có bị À, bệnh không? chỉ thích yêu trai trẻ. Thế Vâng. là yêu các cháu bao nhiêu tuổi? Kém mình 10 tuổi chẳng hạn, 10 hoặc tuổi là thì đâu 15 tuổi trẻ, chẳng hạn. 50 tuổi. Tức là yêu anh trẻ nhất bao nhiêu tuổi? Yêu anh trẻ nhất à? Vâng. Ôi trời ơi. Có bí mật không? Hả? 20 tuổi đi. Bao nhiêu? 20 đi. Sao lại yêu thế thì gọi cháu à? Cháu với Vâng. bà, đúng À. không? Ô không, nhưng mà thế này này, bí mật tới tuổi, ý là muốn là không muốn nói tuổi thôi. Rồi, bây giờ Chứ tôi hỏi còn tiếp nếu nha. ngoài hình thức Thế thì cái tình yêu tôi dài nhất của chị là bao nhiêu tháng? được 5 năm. 5 năm á? Ừ. Đây là với ai đấy? Với người yêu trẻ. Là bao nhiêu tuổi? Kém 23 tuổi. 23 tuổi. Thế là cậu ấy có gia đình chưa? Chưa. Thế à, trai Bạn tân? mình không bao giờ dính cái dai có vợ. À thế à, rồi Vâng. ôi. Thế là có về ăn ở với nhau không? Không. Thế yêu có làm gì không? Ôi Hả? nhỉ. Hỏi thế thì đang hỏi lại là xem tôi Trời có bị bệnh ơi, gì thì không. đâm Nghe ra là hỏi là tôi có phải làm gì hỏi không. cụ thể thế để Nhưng có mà phải tư làm vấn trước. nó một cách chính xác. Chứ biết đâu là yêu chỉ cần nắm tay nhau, hôn môi xa thì làm sao? Ôi trời trời trời. Không Thế có à, đấy. đâu. Cứ kêu là tôi có tuổi rồi nhưng mà cũng đi đến bước cuối cùng của tình yêu rồi Ôi trời. cái gì. Nhưng mà bây giờ, nhưng mà tôi thì bị bệnh hay ghen lắm. Lại hay ghen nữa, đã Thì yêu yêu trai rẻ lắm. trẻ mà lại còn Nhưng hay mà giờ ghen. chỉ quan trọng hỏi chương trình là sau đó là người ta phản bội tôi. Ừ. Người ta đi với người trẻ đẹp hơn. Ừ. Chứ Và không tôi đi bị với bà sốc. 60 nữa, người ta đang 40 tuổi, người ta đi với cô 30, 35 thôi đúng không? Thì lại ghen lồng ghen lộn lên à? Đi với người 40 đi. Ừ. Không ghen, em tất nhiên là phải ghen rồi. Ừ. Thế là ghen rồi bây giờ xong lại tiếp tục đến với lại đến một người khác chẳng hạn, người khác ứng với tôi chẳng hạn. Nhưng Rồi. mà tôi không có cảm xúc với những Thế người mà xin lỗi chị người là ta. chị có đông con nhiều cháu không ạ? Có hai người con thì phương trưởng hết rồi. Phương trưởng là ở riêng Nhà đúng nó không? Bà buồn. ở mình Vâng. thôi đúng không? Vâng vâng Thế vâng. bà có tham gia nhiều câu lạc bộ khiêu vũ Có chứ. đấy đúng không? Đâm ra từ đấy mới có cơ hội kết bạn, sau đấy kết tình với nhiều trai trẻ đúng không? Đúng Anh rồi. Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhá. À, vâng, chào anh Linh và Vâng, chào chị. Thôi nói thật chứ trẻ thì ai chả thích. Đàn ông mình cũng biết rồi đấy, những ông 70 tuổi nếu mà được yêu thì chắc cũng thích yêu những cháu 25, 27. Còn buộc lòng phải yêu bà vợ 60 thì nó là chuyện khác đúng không? Còn trong vâng. thâm sâu ở trong lòng thì ai cũng thích trẻ. Trẻ nó đi với khỏe, đi với thơm tho. Mà tình yêu thì nó phải là sạch sẽ, thơm tho, nó chứ còn nhăn nheo mà hôi hám rồi khó chịu thì đúng rồi. Cho nên Đúng là rồi. cái việc mà mình yêu các cháu hay là các em nó trẻ tuổi hơn ấy mà không vướng bận vào những người đã có gia đình ấy thì hoàn toàn pháp luật không ngăn cản nhá. Vâng. Nếu như bạn ấy cũng đồng ý, mình cũng thích mà cái cậu 25 ấy cậu cũng thích chơi với bà 60 chẳng hạn, thì là hai người không vi phạm pháp luật. Nếu mà mình để ý, mình thấy đã từng có những cái vụ kết hôn giữa một chị phụ nữ 62 tuổi với một thanh niên 26 tuổi, người ta làm đúng pháp luật á, ai nói gì kệ, nhưng mà về mặt pháp luật người ta không gì, người ta vẫn sống bình yên, hiện nay người ta vẫn hạnh phúc. Thế cho nên là thứ nhất là mình không có bệnh tật gì cả, mình chỉ có mỗi cái bệnh là thích trai trẻ thế thôi. Thế còn cái món thứ hai mới là cái món khó này. Thứ nhất thì là mình thấy mình không vi phạm luật, nhưng cái món thứ hai khó chính là mình mắc một thứ bệnh mà bệnh không biết chấp nhận, không biết mình là ai. Thôi thì có thể cháu A, cháu B 40, 45 nó thấy mình 60 nhưng vẫn còn ngon lành, mình thơm tho, mình quần áo đẹp, mình biết xăm chỗ, mình lịch sự thì nó cũng thích. Nhưng chắc chắn thì về mặt lâu dài sâu xa thì chắc là cái tình yêu nó không đi đến kết quả cuối cùng là lấy nhau. Và tình yêu mà không có kết quả là hôn nhân thì là tình chơi thôi. Mà chơi thì nó phải có lúc thôi chứ không thể chơi lâu được. Cho nên mình mà lại cứ mong đợi rằng là cái mối tình với cái cậu mình 60, mối tình với cậu 40 là phải vĩnh viễn muôn đời thì chắc không có. Vâng. Một đôi trai tài gái sắc ngang, sức ngang tài mà còn chưa dám chắc rằng lấy nhau, tình yêu còn được lâu dài, huống chi như cái tình lệch tuổi này, đúng không? Vâng. Thế thì mình cứ chấp nhận là thôi, đời nó là một cuộc chơi. Chấp nhận là vui một ngày, lãi một ngày, vui đến đâu, biết đến đó. Mình cũng, nếu người ta gắn bó mình lâu dài thì mình cứ tự động viên là thôi chắc không có duyên nhưng cũng có nợ kiếp trước. Cho nên bây giờ anh ấy mấy 40 anh cứ ngồi anh đợi mình suốt từ đấy, giờ anh không lấy ai để được gặp nhau, để trả hết cái nợ trần rồi. Rồi xong, nếu một ngày nào đó anh ấy ra đi, anh không chơi với mình nữa, anh chặn hết Zalo, Facebook, điện thoại, thì mình cũng tự an ủi mình rằng ôi chắc hết nợ rồi, đúng không? Vâng, vâng, cảm ơn. Cảm ơn bác Đinh Đoàn là như vậy đấy, đúng như vậy đấy. Nhưng mà quan trọng có phải uống thuốc không? À không, không phải uống thuốc gì, không phải uống thuốc gì, mà tập nhiều thể dục cho nó xả bớt năng lượng đi chứ. Bà ngồi đấy bà cứ nghĩ đến, à Thành Văn trẻ lắm, Thành Văn. Chị ơi chị, tôi muốn có một chút nhỏ thôi ạ. Vâng, vâng, tôi thứ nhất là tôi phải rất ngưỡng mộ bởi vì chị 60 tuổi mà cái giọng của chị rất là còn trẻ. Vâng, chứng tỏ là chị ở luôn luôn ở trong trạng thái rất là tích cực, đúng không ạ? Vâng, chị ạ. Tham gia các cái hoạt động mà toàn các cái hoạt động rất là khỏe, vui vẻ, cuộc sống của mình rất là tốt và lại không có một cái bệnh gì. Không có một cái bệnh mãn tính gì, đúng không chị? Vâng ạ, đúng ạ. Tuyệt vời luôn đấy. Vâng. Chưa uống một viên thuốc tây nào ạ? Vâng ạ. Có điều là mình cũng không nên chủ quan quá ạ. Vâng ạ. Mình bắt đầu đã bước vào giai đoạn, anh Văn có thể nói là chưa phải là trẻ, nhưng mà 60 tuổi thì chúng tôi cũng đã được vào hội người cao tuổi rồi ạ. Thế vâng cho ạ. Nên là cái gì nó phù hợp nhất với mình thì đấy mới là cái quý nhất của mình. Vâng ạ. Có thể bây giờ mình rất là khỏe nhưng tương lai mình sẽ phải đối mặt cũng khá nhiều các cái bệnh khác. Do vâng sinh ạ. Lý thôi ạ, tự nhiên nó sẽ vâng sầm sập nó đến thôi. Vì vậy vâng mà ạ. Mình chuẩn bị sẵn sàng, mình đón nhận nó và mình vâng cùng với nó thì đấy là cái mà mình cần phải lúc này. Thứ hai nữa là tôi nghĩ rằng là có lẽ cũng cần một cái gì đấy nó ổn định một chút chị ạ. Vâng ạ. Chị cũng là loại thần kinh, người ta gọi là thần kinh nghệ sĩ, cho nên là chị nhìn cái gì nó cũng rất là vui vẻ. Vâng, chính vì thế mà mình, cho nên khi mà mình bị các cái bạn ý nó không còn đồng hành với mình nữa thì mình cảm thấy như là bị sốc, hay là mình cảm thấy như là mình bị mất mát rất là lớn. Những cái vấn đề đấy nó sẽ ảnh hưởng tới tim. Đúng đấy. Nó sẽ ảnh hưởng tới huyết áp. Đúng đấy. Nó sẽ ảnh hưởng tới chuyển hóa của cơ thể và đúng là đấy. Nguồn cơn phát sinh ra những cái bệnh mà chị có thể sẽ gặp phải do vâng vấn đề, những cái vấn đề của các bạn ý. Với một vâng cái nữa mà lưu ý chị thêm, đấy là chị vâng có nói là có quan hệ với các bạn ý. Thì khi mà mình quan hệ với các bạn ý ở cái tuổi của mình thì mình có thể rất dễ bị tổn thương hoặc là bị sang chấn cơ quan sinh dục. Với cái thứ hai nữa, một cái nguy cơ mà tôi cũng muốn cảnh báo chị, đấy chính là nếu các bạn ý trẻ, các bạn có thể có quan hệ với những người khác. Sau đó thì các bạn ý lại quan hệ với mình. Và đấy là một cái nguy cơ có thể mắc các cái bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục chị nhé. Vâng, đấy vâng là tôi cũng chỉ cái, xin lưu ý chị như vậy thôi ạ, và rất mong chị khỏe này. Ạ, bởi vì tôi tuổi này rồi nhưng mà tôi lại không muốn cái chuyện quan hệ ấy, cho nên mới dẫn đến là cái là trai trẻ nó bỏ thôi. Vâng. Thế cho nên bây giờ tôi khẳng định là tôi bị bệnh chứ không phải là bị bệnh. Xin lỗi chị là chị phải an tâm là chị không mắc bệnh gì đâu nha. Có cái bệnh là bệnh thích trai trẻ. Thôi thế thì chiều nó ít thôi, chiều nhiều là dễ như bác sĩ Hải vừa nói là rất dễ bị sang chấn bộ phận sinh dục của mình, bởi vì ở cái lứa tuổi 60 thì chắc chắn là cái nước non nó cũng không thể bằng cái các cô gái 25-27 được nhá chị nhá. Chúc chị vui khỏe và luôn luôn yêu đời. Xin chào chị, cảm ơn chuyên gia tấm lòng Linh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Em cảm ơn, em dạ. Cảm ơn ạ. Chào anh chị, chào nhà chuyên gia Linh Đoàn, tôi dạ. Ở Bắc Giang. Dạ vâng, câu hỏi của anh là gì ạ? Tôi muốn hỏi là các anh với chị chuyên gia Đinh Đoàn là cho tôi một lời khuyên và nên làm như thế nào, bởi vì hoàn cảnh của tôi là bây giờ hai vợ chồng tôi là đang trục trặc về cái tình cảm, vợ tôi là ngoại tình 5 năm nay rồi bây giờ mới bị lộ ra. Vâng. Nhưng mà giờ tôi thì rất yêu vợ. Vâng. Mà tôi không biết làm thế nào, bây giờ bỏ vợ thì tôi không biết có bỏ nổi không, là một, thứ hai nữa là tôi lại thương các con. Thế vâng. Mà không bỏ thì những cái chứng cứ của cái thằng của cái người bên kia gửi về tôi cũng không thể nguôi ngoai được. Giá kẻ mà cũng biết là ngoại tình là phải ngủ với nhau rồi, nhưng giá kẻ mà không nhìn thấy thì mắt không nhìn thấy, tim không đau, như thế nó gửi cả những cái clip để ảnh trần chuồng, rồi clip để rên, rồi thì các thứ đầy đủ, và những lời nói của vợ tôi với nó, cho nên là tôi không, nói chung là tôi chưa biết làm thế nào. Tôi muốn hỏi nhà tư vấn là nên làm thế nào, nên bỏ hoặc là không bỏ, hoặc là nên làm thế nào những lúc này. Thế mà vợ tôi thì tất nhiên là bây giờ thì cô ấy là cô muốn quay lại. Vâng. Nhưng mà trước mắt bây giờ cái lúc mà sắp sửa bị lộ, cô biết sắp sửa bị lộ là cô ấy vào con em gái cô trong miền Nam, bây giờ một mình tôi đang ở nhà. Dạ. Nên rất bức xúc. Hai vợ chồng anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tôi năm nay là 55 tuổi, còn vợ tôi năm nay là 47 tuổi. Vâng. Anh phát hiện ra vợ mình có ngoại tình từ 5 năm nay ạ? Không, bây giờ mới biết, nó mới khai ra là như thế. À, và khai ra là đã ngoại tình 5 năm, đúng không? Rồi, ngoại tình từ năm 2018. Thì trong cái khoảng thời gian 5 năm vừa qua thì hai vợ chồng anh chung sống với nhau hay là mỗi người một nơi? Không, cực kỳ hạnh phúc. Vâng, tức là ở sống chung một nhà đúng không ạ? Sống chung một nhà, mà vợ tôi thì lại khéo giấu đối xử với chồng, với tôi rất là tốt. Dạ vâng. Và cái anh chàng mà vợ anh đang ngoại tình ý, thì là ở đâu ạ? Ở cách nhà cỡ 30 cây. Bây giờ tôi chưa biết nhà, nhưng tôi biết cái địa điểm đấy mà. À, tức là cũng trong tỉnh Bắc Giang thôi đúng không ạ? Không, trên Lạng Sơn, tôi Bắc Giang nhưng mà tôi sát Lạng Sơn. Dạ vâng, thế chắc là hai bên là cũng giáp danh nhau đúng không? Có thể là vâng, hữu lũng gì là đó. Như này này, thế là khi mà vợ tôi cũng khai ra và thằng kia nó cũng gửi clip, và bởi vì là khi mà vợ tôi với nó thì yêu nhau, mà nói đúng ra mà nói là tôi theo cá nhân của tôi nghĩ là quá yêu nhau chứ không phải là bị lừa. Vâng. Sau đó thì mới là bị gài lừa thôi, chứ mới đầu yêu nhau, bởi vì là trước khi khai với vợ tôi, khai với tôi là trước khi là hai người tới để ngủ với nhau thì là thằng kia đòi hỏi thằng kia lấy giấy khám sức khỏe, cơ mà thì phải có yêu nhau thì mới có cái giấy đấy chứ. Rồi, thế cái anh chàng ấy là bao nhiêu tuổi ạ? À, như vừa xấu vừa giặt dẹo vừa nghèo, sinh năm 60. Dạ hơn vâng. Vợ tôi 15 tuổi cơ. Dạ vâng, người ta giặt dẹo, người ta nghèo, người ta xấu dai, nhưng người ta lại có lợi thế, lợi điểm khác. Thế như này này, tôi nói như này này, cái sức khỏe về tình dục ý, nó thật với anh là tôi vẫn rất tốt. Dạ vâng. Mà tôi theo không, cái tôi không tôi đề cập theo... đến chuyện sức khỏe tình dục anh, nó còn nhiều yếu tố khác nhá. Vâng. Và chúng ta cũng vâng. Chưa bàn đến cái chuyện mà có đáp ứng được cái nhu cầu tình dục cho nhau hay không, khiến vợ đi ngoại tình, đúng không? Bây giờ thì anh đang băn khoăn, vợ anh thì hiện tại đang bỏ vào miền Nam cùng cô em gái đúng không? Vâng. Còn anh thì băn khoăn là nên giữ lại cái cuộc hôn nhân này hay là chia tay. Vâng. Các con vâng. Của anh lớn chưa? Đã xây dựng gia đình chưa? Các con của tôi thì một đứa cháu cái rất thành đạt, tức là cháu đang làm trong bệnh viện vâng. Nhà nước. Thế còn một thằng con trai cũng rất chi là ngoan, cháu học xong rồi đang đi làm, nhưng mà hoàn toàn tôi đang giấu bởi vì tôi chưa nhắm thổ lộ bất kể một người nào, cho nên nó khó chịu, nó ống ức, thì tôi muốn tìm tới nhà tư vấn ở dạ vâng. Đài Linh dạ Đài. Vâng, rất là cảm ơn anh đã tin tưởng và gọi điện chia sẻ với chương trình. Và bây giờ vâng. Thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chúng tôi sẽ trò chuyện cùng anh nhé. Vâng, cảm ơn vâng, anh. Vâng, xin chào anh. Vâng, chào anh. Rồi, hiện nay là các con thì trưởng thành đi học đi làm rồi, bà xã vâng. Thì vào trong Nam. Thật ra thì bà ấy tránh cái cơn thịnh nộ, đúng không? Đúng rồi. Bà ấy nghĩ rằng khi mà những cái clip nóng ấy đến tay mình, chắc chắn mình sẽ có cái phản ứng dữ dội, bởi vì đây nó là một cái điều mà là một nỗi đau của ai cũng thế thôi, đàn ông và phụ nữ bị phản bội là một cái điều không thể chia sẻ được cái nỗi đau như thế nào cả. Vâng. Cho nên là cô ấy rất là sợ rằng anh ấy nổi cơn thịnh nộ, anh ấy làm điều này điều khác, cho nên tránh đi để cho nó gọi là cho nó nguôi ngoai dần rồi sẽ tính sau. Đấy cũng là cái tốt của người biết suy nghĩ. Và đặc biệt thì tôi lại thấy quý anh ở cái chỗ rằng là mắt nhìn thấy tất cả những cái điều mà như anh chia sẻ ban nãy, nhưng anh vẫn muốn rằng các con không biết. Tôi cũng đồng ý với ý kiến đấy. Dù thế nào chăng nữa, lỗi lầm đến đâu chăng nữa, thì các con nó không phải chịu trách nhiệm, hay là nó không phải gánh những cái gánh nặng về tâm lý, rồi nó nhìn mẹ nó với mắt này ánh mắt kia, rồi nó không hay, nó ảnh hưởng tới. Đúng đấy, em ngắt lời anh chút xíu cho em xin mấy cái lời. Em là em lo là các cháu biết sau các cháu bị ức chế, xong các cháu hành hình hỏng, em lo như thế lắm. Đúng lắm, đúng. Cho nên là em phải giấu đi, em nếu có khổ mình em khổ thôi. Đấy, cho nên là đấy là một cái hướng mà tôi nghĩ là nhìn thấy cái tích cực ở đấy rồi. Một cái điều nữa mà tôi thấy mừng là thế này này, rất nhiều người đi cặp bồ xong về đánh đập vợ con, gây sự với chồng con, để mà đã thung đụng nia rồi lấy cớ để trốn khỏi nhà, để đi đến với người tình. Nhưng mà vợ anh thì vẫn chăm sóc gia đình tốt, đến nỗi mà 5 năm chị có bồ anh không nhận ra, chứng tỏ rằng chị rất là khéo léo. Và chắc chắn là mối tình kia Bắc Giang với Lạng Sơn chắc cũng lâu lâu mới gặp nhau thôi, chứ cũng không phải là hàng ngày hàng tuần gì, đúng không? Em thì em nghĩ thế này này, lúc đó em nói thật với anh là em là người đàn ông của gia đình, em rất chịu khó, rất thương vợ. Rồi. Thế cho nên là em mới bị lừa như thế. Tôi không phải, mỗi người có một lý do khác nhau. Con người nó khó nói lắm, đôi khi có được một người chồng rất tử tế hiền lành thì lại xa bẫy vào một cái người đàn ông mà thật sự ra, xin lỗi là nói, nó rất bất dạy. Vì nó lạ mà, người ta giống như là ăn cơm quá nó có lành một bữa nào đấy này, đi ăn bát miến cay cơ, phải cay xè lưỡi mới thấy sướng cơ. Kể ra mà anh ạ, em xin lỗi anh, kể ra mà nhà em, vợ em mà nó cặp được cái người đồng hòa thì em buông cho nhà em nó đi. Nhưng mà vớ vẩn cái thằng nó giật dẹo suốt ngày, nó lừa người nọ, lừa người kia, lừa gái, lừa yêu vợ con, bỏ nó bỏ rồi vợ chồng đánh chửi nhau, rồi nhà thì nát bét, mà con thì đi tù, em mới khổ. Chị ấy kể vợ em mà mình cặp không được phải người khổ, đồng hòa, mình lo việc của mình, mình không... mình lo việc của mình chứ không lo việc của cái nhà cái anh nhân tình ấy. Không, ý em nói là nếu vợ em ấy mà quen được cái người khác nói thì em buông, em không em đỡ, em đỡ phải giật vặt ấy. Nếu mà yêu được người khác tử tế tốt thì chắc lại chưa chắc đã còn đến mình ngồi đây mà mình lo mình giữ nhà mình. Vâng. Bây giờ thế này, tôi tin rằng là cơn bão nào rồi, dù 5 ngày 7 ngày rồi nó cũng sẽ qua. Chúng ta đến cái tuổi này rồi, anh có bỏ chị rồi thì anh cũng còn trẻ lắm, anh cũng chắc chẳng ở vậy và chắc cũng không đi tu, đúng không? Chắc anh cũng phải để lại đi tìm một cái bà nào đấy quá chồng, chết chồng, hoặc là ly hôn, hay là lại trốn chồng để đến với anh, thì chả khác gì bán bò đi tậu ấy nhương. Vợ mình thì gắn bó với nhau mấy chục năm thì bỏ, xong cuối cùng đi đến một cái bà cũng chả hơn gì vợ mình, cũng giặt già giặt dẹo, cũng hai đời chồng ba đời chồng, chẳng biết là có tử tế chăm sóc mình và gia đình được như cô vợ của mình không. Lúc này thật ra tôi nghĩ rằng cái sốc của bất ngờ thôi, vì anh tin tưởng, anh hết lòng vì gia đình, nay cái chuyện nó đến đột ngột mình chưa thể quen được. Cũng rất là may là chị đi vắng, bây giờ anh chưa nói năng gì vội, anh tìm cách anh giải tỏa cái bức xúc ở trong lòng. Nếu có điều kiện anh đi làm ăn xa đi một thời gian cũng được, anh đi lên đâu đấy đâu anh chơi đi một ít ngày cũng được. Chứ đừng có ngồi đấy mà nhìn từng vào cái góc nhà rồi lại nhớ rằng cái nhà này đã có những lúc mà hạnh phúc vui cười, vợ thế này chồng thế kia, con khổ thế như này anh ơi. Vâng, em cảm ơn anh nói là rất phải. Rất là cảm ơn chuyên gia tâm lý học Linh Đoàn, và hy vọng là anh sẽ lấy lại bình tâm để ổn định cuộc sống. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nghệ An. Alo, Nghệ An đâu ạ? Em năm nay 66. Dạ. Mà trong một năm tôi về đây tôi mới phát hiện được dương vật đó, thì tại sao nó lại được đầy tiếng gọi vậy, tại vì bây giờ nó lại hơi cống hẳn như cái cống như cái trái chuối. Tức là anh năm nay 66 tuổi đúng không ạ? Vâng vâng. Dạo gần đây thì anh thấy là cái dương vật của mình đúng không? Vâng, một khi năm, nó cương lên đúng không? Nó cong à? Dạ. Vâng. Nó cong như thế nào ạ? Cong dấu hỏi, cong dấu ngã hay là nó cong ngoặc lên trên? Cong ngoặc ra ngoài. À, cong lệch ra một bên đúng không? Vâng. Dạ vâng. Thế bình thường thì nó có lệch như thế không? Hay là chỉ khi cương lên thì nó mới không. Thế? À, khi cương cứng. Dạ vâng. Anh phát hiện ra là khoảng bao nhiêu lâu nay thì nó như thế à? Một năm nay rồi. À, một năm nay. Trong một năm vừa rồi thì anh có biểu hiện gì bất thường ở cái bộ phận sinh dục của mình không ạ? Cũng thấy bất thường gì, nhưng mà con cái nghỉ cái cống này, người ta có sinh ra cái bệnh gì trong sinh lý. Có khi là tự cong từ trước nhưng mà anh không để ý thì sao bây giờ mới tự nhiên mới khám phá tìm tòi? Trước không cong. Trước không cong à? Thế bây giờ anh thấy nó cong thì là nó có ảnh hưởng gì nhiều không? Sau khi từ khi anh cong ấy về thì thấy nó cong cái rõ rệt cho được, tôi mới nghỉ. Rồi thì cong như thế rồi thì bây giờ anh thấy rằng là cong như vậy thì nó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh không? Có ảnh hưởng gì đến việc quan hệ của anh không? Không, cũng à, tức là chỉ thấy nó cong thì thấy lo ngại thôi đúng không? Không biết là mắc bệnh vâng, gì. Chứ còn vâng, chuyện quan hệ vợ chồng là cũng không ảnh hưởng gì cả đúng không? Vâng. Dạ vâng. Anh 66 tuổi thì có mắc cái bệnh gì không ạ? Có phải điều trị bệnh gì không? Trước tiểu đường, có huyết bị, áp rồi là mỡ máu. Trước đây có bị cao áp huyết. À, huyết áp cao đúng không? Vâng. Nếu mà không điều trị thuốc là lên đến bao nhiêu ạ? Nếu không điều trị thì bình thường nó là trên 140. À, 140 là bình thường chứ. Từ 140 trở xuống là bình thường mà. À, dạ. Rồi, bây giờ bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem cái hiện tượng tự nhiên mà trong một năm gần đây thì lại thấy dương vật của mình nó cong lệch ra một bên như thế thì nó có ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ hay là chức năng sinh sản này không nhé. Dạ. Chị Hải ạ. Vâng ạ, tôi chào anh ạ. Dạ, xin chào bác ạ. Vâng ạ, tôi cũng nghe câu chuyện của anh với cả anh Thành Văn rồi ạ. Anh năm nay 66 tuổi 66. Đúng không ạ? Vâng, và mọi thứ của anh đều ổn đúng không anh? Dạ. Vâng ạ. Anh vẫn thực hiện được hành vi quan hệ tình dục đúng không ạ? Hơn một năm này thì tôi cũng thực hiện vì tôi nghỉ công cao rồi tôi vẫn sợ. À. Vâng, anh sợ nó gãy à? Hay là anh không thể đưa nó vào đúng vị trí được? Đúng. Nhưng mà khi thấy là khi mà còn bắt đầu trước khi quan hệ thì khó đưa vào là một, thứ hai nữa là chưa đưa vào được, nhưng nhiều khi nó đã sụt trở cho nên tôi cũng làm. Vâng ạ, vâng. Anh đi tiểu thì có được không anh? Nước tiểu nó có thành dòng bình thường không? Hay là nó ngắt quãng hay là nó như nào ạ? À đúng rồi đấy, nước tiểu nó ngắt quãng mà lại tiểu nhiều lần. À thế ạ, vâng. Anh một năm nay thì anh có đi khám ở đâu không ạ? Không ạ. Không đi khám ở đâu ạ? Dạ, vì vâng. cũng không biết cái chuyện này rồi thì vâng. Hôm vô tình khi mở điện thoại ra thấy cái nghề thì chương trình bên là. Vâng, anh ơi. Bây giờ thì như thế này, cũng có thể là nó là bệnh lý, nó có thể là do cái các cái vật hang vật xốp, tức là những cái cấu tạo chính của dương vật ấy ạ, nó có thể nó bị sơ hoặc là nó có vấn đề, cho nên nó cũng làm ảnh hưởng tới đường niệu và có thể ảnh hưởng tới cái độ căng cong hay là thẳng của dương vật. Mặt khác có thể là do những cái dây hãm hoặc là những cái dây của cơ quan sinh dục ở phía ngoài dương vật mà giữ cho dương vật nó thẳng ấy, thì nó có thể nó sơ hay là nó bị một vấn đề gì đấy, nó làm cho kéo cho cái thân dương vật nó bị cong như vậy. Thì tôi nghĩ rằng là tốt nhất là anh nên đi kiểm tra đi ạ. Mình kiểm tra ở đây thì anh ở Nghệ An, nếu mà được thì anh có thể tới cái bệnh viện mà nó có chuyên khoa Nam Học ấy ạ. Hoặc là có thể nếu không ra được ngoài Hà Nội là những cái cơ nơi mà nó có hẳn cái cơ sở về chuyên khoa Nam Học thì kiểm tra là tốt nhất. Còn nếu không anh không được, anh đến Nghệ An anh có thể vào khoa tiết niệu cũng được ạ. Quan trọng là người ta kiểm tra cho anh xem là cái độ cong đấy nó ở mức độ nào. Vâng, có can thiệp xử lý gì được không? Nó chỉ ở bên ngoài, nó do nguyên nhân bên ngoài hay là nó do nguyên nhân ở bên trong? Và cái cong đấy thì nó có ảnh hưởng gì tới các cái chức năng khác không? Bây giờ thì cái chức năng quan hệ tình dục của mình nó cũng quan trọng, nhưng mà nó không quan trọng bằng cái chức năng tiểu tiện ạ. Vâng. Nếu như mà nó tiểu tiện mà nó bị chèn ép, hoặc là nó không thông thoát, hoặc là nó cản trở đường niệu, thì để lâu mà mình không điều trị thì nó có thể gây những cái bệnh lý của thận. Nặng nhất có thể gây suy thận chẳng hạn. Ví dụ như vậy thì nó lại không tốt đến sức khỏe của anh nhé. Anh nên đi kiểm tra, hoặc là khi mà anh bệnh mắc bệnh tăng huyết áp thì anh vẫn đi khám để lấy thuốc một tháng một lần phải không anh? Vâng. Anh có thể nói với bác sĩ mà điều trị cho mình ấy ạ. Đấy thì để xem là bác sĩ có thể giới thiệu anh tới những cái cơ sở chuyên khoa, hoặc là cho nó phù hợp với cả cái nơi anh ở để mình có thể đi khám. Còn có điều kiện thì tốt nhất thì anh giật được thì anh có thể ra ngoài Hà Nội. Có nhiều các cái bệnh viện có chuyên khoa Nam Học, người ta sẽ kiểm tra kỹ cho anh ạ. Chuyên khoa Nam Học hả cô? Vâng ạ. Anh hãy vào những cái bệnh viện mà có chuyên khoa Nam Học để bác sĩ thăm khám. Và họ đo xem cái độ cong, xem nó bao nhiêu độ, bao nhiêu phần trăm thì có cái hướng giải quyết tốt nhất. Tất nhiên là nếu mà cong ngoẹo hẳn vào người thân mình thì chắc chắn là phải phẫu thuật để chỉnh lại rồi. Nhá anh nhá. Xin chào anh ạ. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải.